Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 290. Không ai biết rốt cuộc thần trí mê lệ thần kỳ thế nào, bọn họ tối chỉ được nghe nói qua, hoặc có lẽ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng khi Diệp Lăng ra khỏi Vạn Thần Sơn, tất cả thần linh đều nghẹn họng nhìn chần chối. Cảnh giới lục trọng thần linh. Ta nhớ là trước đó hắn chỉ có tu vi ngũ trọng hậu kỳ chứ nhỉ? Không, ban đầu chỉ là tu vi ngũ trọng sơ kỳ, nhưng hiện nay đó là cả một đại cảnh giới. Tốc độ đột phá này là bình thường ư? Các thần linh đều sững người, căn bản không tin nổi. Một ngũ trọng thần linh như người đoạt được chức quán quân bát tộc thịnh yến đã là khó tin lắm rồi, thậm chí có thể nói là thần tích. Nhưng cái quái gì nữa đây? Trong nháy mắt, người đã vọt tới tu vi lục trọng thần linh, không để cho ai sống nữa sao? Trong Vạn Thần Điện, mọi người bị sốc vì tu vi của Diệp Lăng. Đám thất trọng thần linh đều kinh ngạc trừng mắt. Đúng là yêu nghiệt, tu vi ngũ trọng thần linh đã đáng sợ rồi, hiện giờ còn đột phá đến lục trọng, vậy hắn sẽ cường hãn đến mức nào? Không không, mấy thất trọng thần linh vội vàng lắc đầu, không dám tưởng tượng quá đả kích bọn họ. Không phụ lão tổ phó thác. Toàn trường tĩnh mịch, Diệp Lăng đi tới trước mặt Cách lão tổ, chắp tay bình thản nói, dường như tất cả hiện tại đều quá dễ dàng tầm thường. Nhưng càng như vậy, lại càng khiến người khác cảm thấy hắn giả dối. Tối thiểu ngươi phải kích động một chút chứ, như vậy mới giống người bình thường. Người phong khinh vấn đạm như vậy có phải là quá đáng rồi hay không? Cách lão tổ nhìn Diệp Lăng, lão nuốt nước miếng một cái, khóe miệng co quắp không tự chủ, gật đầu như cái máy. Cách lão tổ há miệng, nhưng có vẻ không biết mình nên nói cái gì. Những tiền cược kia, ta có thể mang đi toàn bộ đúng không? Diệp Lăng xoay người nhìn đám người Mạc Ly Dôn, trong mắt lộ hàn quang lạnh lạnh, nhếch miệng nở nụ cười. Yên tâm Cách Diệp, người đã thắng tuyệt đối sẽ không có ai dám ăn bớt đâu, bất kể là bảo bối hay là nữ nhân. Cách lão tổ lập tức bật cười, chậm rãi đi tới trung ương Vạn Thần Điện, liếc mắt nhìn đám người Mạc Ly Dôn. Chư vị, xin hãy chuyển những gì tiểu bối gia tộc ta nên nhận, được chứ? Dứt lời, Cách lão tổ cười lạnh, sắc mặt những thần linh kia đều âm trầm, nhưng không dám dùng thủ đoạn bịp bợm. Rầm rầm, các chí bảo bay hướng Diệp Lăng, tản ra thần uy mạnh mẽ khiến hư không chấn động. Diệp Lăng không thèm nhìn, trực tiếp thu vào tu tử giới, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Mạc Ly Dôn. Hiển nhiên, dù có bao nhiêu bảo bối thì cũng không thể so với an nguy của Alice và Teresa. Cách Diệp, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ lại khiêu chiến người. Mạc Ly Dôn cắn răng chỉ một điểm, phía sau gã, hai người bị quăng ra, ngã mạnh xuống mặt đất. Khi hai người đập lên sàn đại điện, còn người Diệp Lăng dao động kịch liệt, hắn hít sâu một hơi khẽ cười. Trên đại điện, hai người vừa ngã xuống kia chính là Alice cùng với Teresa. Hai nữ nhân trừng mắt, nhìn các thần linh cường hãn bốn phía, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Lão Tổ, ta còn một chuyện muốn nhờ. Diệp Lăng không quá mức quan tâm hai nữ nhân, nếu hắn biểu hiện quá mức, có lẽ sẽ lộ sơ hở. Đang ở thời khắc mấu chốt, nếu xảy ra biến cố gì thì nguy. Cứ việc nói đi, đừng nói là một chuyện, dù là 100 chuyện thì lão tổ ta cũng sẽ giúp người, không có vấn đề gì đâu. Cách lão tổ cười đắc ý, trào phúng gật đầu với các lão tổ khác. Bốn phía, các lão tổ và nhân vật cao tầng đều lộ sắc mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi liếc Cách lão tổ. Khốn kiếp, ngươi cứ khoe khoang đi, rồi sẽ đến lúc ngươi phải khóc. Trước khi thi đấu diễn ra, ta từng đặt cược ở Vạn Thần Lâu, cược rằng mình thắng. Nhưng ta cảm thấy Vạn Thần Lâu chắc sẽ không trả tiền thắng cược cho ta, bọn họ sẽ dùng thủ đoạn mờ ám, cho nên muốn mời lão tổ giúp ta đòi lại công đạo. Diệp Lăng bình thản nói, lời này khiến thân thể Mạc Ly Dôn chấn động, trong lòng có dự cảm không tốt. Vạn Thần Lâu. Cách lão tổ gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Dôn lão tổ cách đó không xa, mỉm cười. Lão gia hỏa, Vạn Thần Lâu là sản nghiệp của Dôn gia tộc, người sẽ không bắt nạt hậu bối Cách gia tộc ta đấy chứ? Không nói nhiều, nên trả bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, trực tiếp giao tiền ra đây là được. Cách lão tổ chậm rãi nói, Diệp Lăng vui vẻ. Chà chà, để Cách lão tổ làm việc hộ thật thoải mái, trực tiếp kết toán tiền đặt cược, quá thống khoái, dù sao cũng phải đến 1 tỷ cờ đấy. Dồn lão tổ hở lạnh một tiếng gật đầu, chỉ một điểm. Trong Vạn Thần Điện, một hình ảnh như sương mù chậm rãi hiện lên. Hình ảnh là bên trong Vạn Thần Lâu, chắc Dôn lão tổ đang dùng thần thông trực tiếp giao lưu với Vạn Thần Lâu. Tham kiến lão tổ. Đúng lúc này, nam tử tóc vàng nhận tiền cược của Diệp Lăng xuất hiện trong hình ảnh, cùng kính khom người nói. Đi thăm dò xem, cách Diệp Cách gia tộc cược bao nhiêu vào bát tộc thịt yến, sau đó lập tức mang tới Vạn Thần Sơn. Thành âm Dôn lão tổ hồn hậu, ánh mắt mạnh mẽ cường thế. Cách Diệp. Khi cái tên này vang lên, nam tử tóc vàng chấn động, trong ánh mắt dao động kịch liệt. Y nhớ rất rõ, y chính là người đã nhận món tiền cược cao ngất kia. Hơn nữa, tỷ số cược cũng rất đáng sợ, 1 ăn 100. Lão tổ, Cách Diệp đoạt cúp ư? Nam tử tóc vàng nuốt nước miếng chật vật nói, trong lời nói tràn đầy kinh hãi. Nếu Cách Diệp thắng, vậy xảy ra đại sự rồi. Tiền thắng cược là 1 tỷ, nếu trả hết, sợ rằng toàn bộ Vạn Thần Lâu cũng phải bán đi. Nói nhảm, nhanh tra xem cần trả hắn bao nhiêu, mang toàn bộ đến Vạn Thần Sơn. Dồn lão tổ lập tức rống giận, đường đường là Dồn gia tộc tài phú khổng lồ, vậy mà lại xấu mặt trước các vị lão tổ ở đây, vậy còn ra thể thống gì? Nhưng nam tử tóc vàng kia nghe vậy thì thân thể run lẩy, run rẩy kịch liệt, khóe miệng run run, nước mắt trào ra. Lão tổ, tiền cực kia chúng ta không trả nổi. Lúc này toàn trường chấn động. Không trả nổi, đùa gì thế? Đường đường Vạn Thần Lâu, sản nghiệp chính của Dôn gia tộc, hàng năm thu lợi không biết bao nhiêu tiền của, có thể nói là một bồn tụ bảo khổng lồ. Nhưng giờ lại nói không trả được trong một vụ cá cược nhỏ nhỏ, chuyện này khiến người ta muốn cười đến rụng răng. Trên đại điện, vô số ánh mắt quỷ dị lập tức tập trung vào Dôn lão tổ, mang theo vài tia nghi vấn và trào phúng. Ồ giỏi thế, đường đường là Dôn gia tộc mà lại định trở mặt hay sao? Dôn lão gia hỏa, chẳng lẽ định khi dễ Cách gia tộc ta đấy à? Cách lão tổ cười dữ tợn, trong mắt lóe phòng mang, phóng ra khí tức đáng sợ, không ngừng dao động trong hư không. Dồn lão tổ hít sâu một hơi, nhìn nam tử tóc vàng run lẩy bẩy trong hình, cười ẩm lãnh. Người nghe không hiểu à? Lập tức mang tiền tới Vạn Thần Sơn, còn dám rong dài, lão tổ ta sẽ lấy đầu người xuống. Giọng dồn lão tổ âm u, trong mắt lóe lên sát khí hùng hãn. Một người phụ trách nho nhỏ mà dám nghi vấn quyết sách của mình, hơn nữa còn là trong ánh mắt của một đám người, Dôn lão tổ không thể nào chấp nhận được. Bịch. Dôn lão tổ vừa nói xong, trong hình ảnh nam tử tóc vàng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng không ngừng dập đầu. Lão tổ tha mạng, Vạn Thần Lâu chúng ta thật sự không có nhiều thánh thạch như vậy, xin hãy tha mạng. Giờ khắc này trong Vạn Thần Điện, các thần linh và lão tổ đều chấn động kinh ngạc ngây người, ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Lăng lộ vẻ nghi hoặc. Rốt cuộc người đã cược bao nhiêu mà khiến Vạn Thần Lâu không trả nổi? Dồn lão tổ cũng không tự chủ nhìn về phía Diệp Lăng. Kỳ thực cũng không nhiều. Diệp Lăng nhìn ánh mắt kinh ngạc bốn phía, hắn nhếch miệng nở nụ cười, sau đó lấy ra một tấm khế ước. Mạc Ly Dồn xông tới, trực tiếp cướp đi khế ước trong tay Diệp Lăng. Khi gã nhìn thấy con số trên đó, tay gã run lên, khế ước bay thẳng xuống đất. Không, không thể! Mạc Ly Dồn trừng to mắt, tay run rẩy, sau đó nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng. Người hãm hại Dôn gia tộc ta! Hãm hại? Mọi người đều sững sờ, vội vã nhìn về khế ước ở trên mặt đất. Khi bọn họ nhìn rõ nội dung, tất cả đều hít sâu một hơi. Thậm chí có mấy tên lục trọng thần linh lảo đảo lui lại, sắc mặt trắng bệch. Đặt cược 10 triệu cực phẩm thánh thạch, tỷ số cược 1 ăn 100. Mẹ nó, vậy thì Vạn Thần Lâu sẽ phải trả cho Diệp Lăng 1 tỷ cực phẩm thánh thạch ư? Đủ. Cuối cùng cũng hiểu vì sao nam tử tóc vàng kia quỳ rạp xuống đất khóc ròng ròng, nói không thể lấy ra nổi. 1 tỷ cực phẩm thánh thạch, vậy chẳng khác gì rút cạn Dôn gia tộc. Đại nhân vật như Dôn lão tổ chắc sẽ không lật lọng đúng không? Hơn nữa ta còn có tờ khế ước này làm bằng chứng đấy. Ngài chắc chắn sẽ không ăn bớt hay là phủ nhận đúng chứ? Dù sao mọi người đều biết Vạn Thần Lâu rất uy tín. Diệp Lăng mỉm cười nói với Dôn lão tổ, sắc mặt Dôn lão tổ trắng bệch, suýt nữa hộc máu. Má nó, 1 tỷ cực phẩm thánh thạch, đây là muốn lấy mạng Dôn gia tộc rồi. Nhưng trong ánh mắt nhìn trừng trừng của nhiều người, Diệp Lăng trực tiếp lấy ra biên lai của Vạn Thần Lâu. Dù lão muốn làm gì thì cũng không thể. Một bên khác, Cách lão tổ cũng chấn động trừng mắt há hốc, nhìn biên lai trên mặt đất, rồi lại ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng, ánh mắt tràn đầy xa lạ. Người này thủ đoạn kinh người, hắn thì lo lắng cái quái gì. Xin lão tổ hãy làm chủ cho ta. Đột nhiên, Diệp Lăng chắp tay nói với Cách lão tổ, đẩy vấn đề khó khăn này cho Cách lão tổ. Khóe miệng Cách lão tổ run run, ánh mắt liếc nhìn Dồn lão tổ. Lão Dồn, 1 tỷ cực phẩm thánh thạch này, ngươi sẽ không quỵt chứ? Quỵt. Trong ánh mắt của không biết bao nhiêu người, nếu Dồn lão tổ quỵt nợ, vậy danh tiếng sẽ lập tức mất hết. Không, sẽ không. Sao lại vậy được chứ? Dồn lão tổ xấu hổ cười, sau đó nhìn Diệp Lăng. Cách Diệp, 1 tỷ thánh thạch này có thể trả chậm một chút hay không? Ta trả trước cho người 50 hoặc 100 vạn cực phẩm thánh thạch, phần còn lại nhất định sẽ góp đủ trả ngươi, thế nào? Đường đường Dồn lão tổ, bá chủ chấp trưởng một trong bát đại gia tộc thánh địa, vậy mà bây giờ lại hạ mình thương lượng với một tên lục trọng thần linh. Nếu chuyển ra ngoài, không biết sẽ khiến bao nhiêu người sợ hãi. Dồn lão tổ chỉ một điểm, trong đại điện đống lớn thánh thạch xuất hiện. Các thần linh đều nhìn chằm chằm, chỗ đó là 100 vạn cực phẩm thánh thạch. Dù bọn họ có bối cảnh không tầm thường, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Không, lão tổ, không thể cho hắn. Tên khốn kiếp này đang hãm hại chúng ta, nhất định là hắn muốn hại chúng ta. Đúng lúc này, Mạc Ly Dồn điên cuồng rống giận, trực tiếp vọt tới trước mặt của Dồn lão tổ, trong mắt đỏ sậm. Hãm hại? Chúng thần linh đều cảm thấy ngoài ý muốn. Mạc Ly Dồn đang muốn tự vứt mặt mũi của gia tộc mình ư? Lời ngươi nói sao lại làm ta cảm thấy khó nghe như vậy chứ? Diệp Lăng cười lạnh bước đến. Giấy trắng mực đen đây, Vạn Thần Lâu cũng đã đóng dấu xác nhận. Lúc nhận 10 triệu cực phẩm thánh thạch của ta, sao không nói ta hại các ngươi? Không phải là thấy ván cược của ta không có chút phần thắng nào nên muốn chiếm 10 triệu thánh thạch của ta sao? Hiện tại ta thắng rồi, sao giờ mới nói ta hại các ngươi? Nực cười. Nếu Dồn gia tộc thật sự muốn từ chối trả tiền thì ta đành chấp nhận vậy. Diệp Lăng nói đường đường chính chính, các thần linh xung quanh không tự chủ gật đầu. Mạc Ly Dồn kỳ lạ thật đấy. Đúng thế, người ta trả 10 triệu cực phẩm thánh thạch rồi mà. Thì sao chứ, kiếm tiền là nhất mà, uy tín có là gì, trả trả. Sau này chúng ta đừng đến Vạn Thần Lâu giao dịch nữa, chủ mạnh thì lấn át khách chắc. Các thần linh châm chọc khiến sắc mặt Dồn lão tổ âm trầm như nước. Nhìn Mạc Ly Dồn còn đang càn quấy trước mặt, lão giận không có chỗ phát tiết. Ngày sau đó, Dồn lão tổ trực tiếp xuất thủ, tát bay cái tên khốn kiếp khiến lão chán ghét này. Mọi người kinh ngạc nhìn Mạc Ly Dồn ngã bay, hùng hằng đập trúng cây cột trong đại điện. Mạc Ly Dồn hộc máu, thân thể cuộn lại, thống khổ kêu rên. Cách Diệp, ngươi yên tâm, 1 tỷ thánh thạch mà thôi, Dồn gia tộc ta sẽ không thiếu nợ ngươi. Dồn lão tổ hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, sau đó chỉ một điểm, từng dòng thánh thạch đổ xuống như nước lũ. Rầm rầm, thánh thạch tràn đầy trong đại điện, số lượng nhiều dọa người, rực rỡ như ngân hà. Nơi đây có tổng cộng 300 triệu cực phẩm thánh thạch, ngươi cầm trước đi, còn lại sẽ được đưa đến Cách gia tộc trong thời gian ngắn. 300 triệu cực phẩm thánh thạch, lượng tài phú khổng lồ như vậy đủ để nghiền ép không biết bao nhiêu gia tộc. Cả sảnh đường chấn động, các thần linh tràn đầy hâm mộ và ghen ghét nhìn Diệp Lăng, ánh mắt đỏ lên ước ao tới cực điểm. Nhìn xem, ngươi nhìn người ta đi, đó chính là nhân sinh người thắng. Một tên ngũ trọng thần linh đoạt giải quán quân bát tộc thịnh yến, chiếm được thần chi mê lệ, đột phá đến cảnh giới lục trọng thần linh. Hắn đúng là một người thắng lớn, hơn nữa còn chiếm được vô số tiền cược của các thần linh, vậy xem như một mùa kiếm bộn đúng không? Nhưng như vậy còn chưa đủ, hắn lấy khế ước ra, trong ánh mắt của tất cả mọi người, con số thiên văn 1 tỷ gần như ép vỡ Dồn gia tộc. Đám thần linh vô cùng kích động, nếu nhân vật chính là mình thì sẽ thật thống khoái. Diệp Lăng gật đầu chỉ một điểm, một chùm sáng trực tiếp bao phủ 300 triệu cực phẩm thánh thạch kia thu vào trong tu tử giới của mình, hắn khẽ mỉm cười. Lão tổ, 700 triệu còn lại, coi như phần lễ ta hiến cho gia tộc đi, thuận tiện cảm tạ sự trợ giúp và quan tâm của ngài. Diệp Lăng chậm rãi nói với Cách lão tổ, Cách lão tổ lập tức sững sờ, sau đó vô cùng kích động. Nhìn đi, nhìn con cháu nhà ta đi, ngoan ngoãn cỡ nào, còn biết trợ giúp gia tộc. 700 triệu cực phẩm thánh thạch đấy, vậy mà hắn nhẹ nhàng tặng luôn. Nếu là lão, thì lão sẽ không nỡ bỏ ra để quyền hiến. Tinh thần phụng hiến vô tư, đáng giá để khen ngợi. Lão đâu biết rằng, Diệp Lăng đã đoán trước 700 triệu còn lại tuyệt đối sẽ không lấy được. Nếu không, sợ rằng một đồng một cắc cũng sẽ không bỏ ra. Phụng hiến ư? Phụng cái gì chứ? Ai biết cách gia tộc ở chỗ nào? Quát con, ngươi khiến lão tổ ta thật vui vẻ. Cách gia tộc có con cháu như ngươi đúng là may mắn, cực kỳ may mắn đấy. Cách lão tổ cười lớn, sau đó đến bên cạnh Dôn lão tổ sắc mặt âm trầm như nước, nhếch miệng nở nụ cười. Lão gia hỏa nghe chưa? 700 triệu cực phẩm thánh thạch kia là khoản nợ của ngươi đối với cách gia tộc ta. Ta cho ngươi thời gian để chuẩn bị, ngươi phải chuẩn bị đủ cho ta. Nếu không, lão tổ ta mà tức giận là không ổn đâu đấy. Cách lão tổ cười lớn, đám bá chủ xung quanh tràn đầy đố kỵ. Lúc này, Diệp Lăng đột nhiên chấn động trong lòng, trên mặt lộ một nụ cười quỷ dị. Đám bá chủ đang đố kỵ trào phúng cách lão tổ, thuận tiện châm chọc Dôn lão tổ vài câu. Các thần linh khác thì âm thầm thảo luận, không ai chú ý tới Diệp Lăng tìm được thời cơ đến gần hai nữ nhân đỡ bọn họ dậy. Đừng nói gì, nghe lời ta. Diệp Lăng nâng hai nàng dậy, truyền âm nói. Hai nàng chấn động trừng lớn mắt, trong mắt lộ vẻ kinh hỉ và kích động. Lạ giọng Diệp Lăng, sao hai nàng không nhớ được cơ chứ? Nhưng hai nàng lập tức hốt hoảng và tuyệt vọng. Cả điện tràn đầy cường giả, còn Diệp Lăng chỉ có một mình, vậy phải mang các nàng đi như thế nào đây? Nhớ kỹ, lát nữa đi theo người Tích Huyết Lâu hội họp với Tiểu Hắc. Diệp Lăng tiếp tục truyền âm, sau đó hít sâu một hơi, mỉm cười tới gần Mạc Lê Dồn ngã ngồi cạnh cột điện. Để ta kéo người đứng lên. Diệp Lăng vườn tay, sắc mặt đạm nhiên. Nhìn đi, nhãi con cách Diệp này lòng dạ bao dung biết bao. Lúc trước Mạc Lê Dồn phách lối như vậy, cách Diệp còn không ghi thù chút nào. Đây mới là phong phạm cường giả. Cách lão tổ cười lớn. Dôn lão tổ lắc lắc ống tay áo, xoay người lười nhìn Mạc Lê Dồn. Tình khốn kiếp này khiến mặt mũi Dôn gia tộc mất hết rồi. Hơn nữa, Dôn gia tộc còn tổn thất 1 tỷ thánh thạch. Hiện nay Dôn lão tổ tức đến nổ phổi, hận không thể trực tiếp rời đi. Các thần linh tươi cười thảo luận, dĩ nhiên cũng có mấy người nghi hoặc, cảm thấy sự tình không đơn giản. Mạc Lê Dồn thần sắc dữ tợn nhìn Diệp Lăng đang vươn tay. Cách Diệp, bổ tọa thể, ta nhất định sẽ giết người, nhất định khiến thiên đao vạn quả ngươi. Mạc Lê Dồn cười ầm lãnh, nhỏ giọng nói như lệ quỷ đòi mạng. Thiên đao vạn quả ư? Diệp Lăng lắc đầu, kéo Mạc Lê Dồn lên, sau đó đột nhiên ôm gã, bàn tay dùng sức đánh lên lưng gã. Người yên tâm, người không có cơ hội đó đâu. Một lực lượng kịch liệt xỏ xuyên qua lồng ngực của Mạc Lê Dôn từ sau lưng xuyên đến đằng trước. Tí tách, tí tách, máu tươi chảy ra từ lưng của Mạc Lê Dôn, giọng gã lạnh lạnh. Người dám giết ta? Mạc Lê Dôn trừng mắt, lảo đảo lùi lại, nhìn Diệp Lăng cầm diệt tinh kiếm trong tay, trong lòng lạnh lẽo. Cái gì? Cách Diệp, ngươi điên rồi, mau dừng tay. Tiểu tử, có chuyện gì thì để lão tổ làm chủ cho ngươi, ngươi đừng có mà liều mạng. Trong lúc nhất thời, các lão tổ, các thần linh đều khiếp sợ. Ở trong vạn thần điện, Cách Diệp dám giết Mạc Lê Dôn sao? Khi người bắt cóc nữ nhân của ta từ tam giới đến thiên giới, người nên đoán trước được kết cục này. Trong tiếng hét của vô số người, thần sắc Diệp Lăng đạm nhiên nhìn Mạc Lê Dôn không ngừng lùi lại. Tam giới? Giờ khắc này, các thần linh đều choáng váng, còn Mạc Lê Dôn hoàn toàn biến sắc. Rắc! Diệp Lăng xé mặt nạ trên mặt mình xuống, khuôn mặt băng lãnh xuất hiện trước mắt mọi người. Cái gì? Tiên đế tam giới? Vạn thần điện hoàn toàn sôi sục. Trong vạn thần điện, tất cả cường giả thấy bộ mặt thật của Diệp Lăng thì đều ngạc nhiên. Lập tức, khí tức lạnh lẽo quẩn quanh đại điện bám lên lưng đám thần linh. Tam giới! Tiên đế tam giới! Ngươi là tiên đế đồng phương, ngươi không phải con cháu cách gia tộc. Cách lão tổ trừng mắt nhìn Diệp Lăng hoàn toàn xa lạ trước mặt, trong lòng tràn ngập sát khí. Tên lừa đảo! Dồn lão tổ càng choáng váng, lão cảm thấy trái tim mình như đang bị nghiền nát. Mẹ nó, 300 triệu cực phẩm thánh thạch, thần chi mê lệ, tất cả thuộc về người ngoài rồi. Đừng nói là Dồn lão tổ Ryan gia tộc và những gia tộc khác cùng với tiểu tiên thần, đạo tàng, Olivia, tất cả đều choáng váng. Mạc Lê Dôn! Trong sát khí ngập trời, Diệp Lăng đạm nhiên bước về phía Mạc Lê Dôn. Thanh âm này như kèn lệnh báo hiệu tử vong. Mạc Lê Dôn kinh hãi muốn ra tay, một đạo kiếm quang sáng chói đã lóe lên trong ánh mắt gã. Vìu! Kiếm quang lạnh như băng chiếu rọi tận trời, trực tiếp xé rách hư không xuất hiện trước mặt Mạc Lê Dôn. Phụt! Máu tươi văng ra từ lồng ngực Mạc Lê Dôn. Mạc Lê Dôn trừng mắt, hai tay vô lực quở quạng trong không trung, sinh cơ không ngừng trôi đi, ý thức của gã dần dần biến mất. Bịch, đường đường là thất trọng thần linh, người đứng đầu thế hệ trẻ Dồn gia tộc, Mạc Đầy Dồn cứ như vậy bị một kiếm của Diệp Lăng kết thúc tính mệnh. Diệp Lăng đột phá đến lục kiếp tiền đế, thực lực khủng bố vô biên, có thể nghiền ép tuyệt đối thất trọng thần linh sơ kỳ. Khốn kiếp, bổn tọa sẽ giết người! Ầm, Dồn lão tổ rống to đánh ra một trường, từng đạo bạo lôi ngưng tụ trong lòng bàn tay. Vèo vèo, trường phong cuồn cuộn không ngừng oanh kích hư không, khiến hư không đổ nát, thậm chí vạn thần điện cũng đùng đưa kịch liệt. Thực lực cửu trọng thần linh đủ để hủy diệt cả thiên địa. Nhưng khi Dồn lão tổ xuất thủ, từng đạo khí tức khủng bố lặng lẽ bao phủ vạn thần điện. Một vệt thần quang đánh trúng bàn tay Dồn lão tổ, khiến công kích của lão rơi vào khoảng không. Ai? Các lão tổ khác dữ tợn cắn răng thét lên. Khi bọn họ nhìn thấy đám cường giả đứng trong hư không, sắc mặt lập tức thay đổi. Hơn 20 người đứng ở trong không trung tản ra lực lượng khủng bố cực kỳ mạnh mẽ. Kẻ vừa xuất thủ ngăn cản Dồn lão tổ chính là Hải Nhã. Hải Nhã mặc y phục màu đỏ, trang dung nhẹ nhàng khiết nàng trông như một yêu tinh rơi vào trần thế. Thân thể yêu kiều thướt tha giấu trong quần áo, có cảm giác mông lung mờ hồ. Diệp Lăng khiếp sợ vì tu vi của Hải Nhã. Diệp Lăng không thể nào tin nổi một vị nữ nhân này lại là cửu trọng thần linh. Tích huyết lâu, xả hạt Hải Nhã! Dồn lão tổ cắn răng thấp giọng quát. Nhìn các thần linh trong hư không, kẻ yếu nhất thì cũng có tu vi bát trọng. Người cảm thấy 60 triệu đáng giá không? Hải Nhã không để ý đến Dồn lão tổ, nàng mị hoặc yêu kiều liếc nhìn Diệp Lăng. Đáng giá! Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Các cường giả này tuyệt đối đáng giá 60 triệu, chưa kể hắn còn lời ra một đống tiền rồi đây. Mạc Ly Dôn chết rồi ư? Cũng tốt, nhưng ngươi cũng được lợi không ít, không chia cho tỷ tỷ một chút ư? Hải Nhã liếc nhìn Mạc Ly Dôn, nhếch miệng nở nụ cười, sau đó nói với Diệp Lăng. Rầm rầm, Diệp Lăng lập tức ném ra 50 triệu cực phẩm tiên thạch tới bên cạnh Hải Nhã. Tiên thạch lóe sáng khiến đám cường giả Tích Huyết Lầu chấn động trong lòng. 50 triệu cực phẩm tiên thạch, nói cho là cho sao? Tỷ tỷ rất hài lòng về ngươi. Hôm nay tỷ tỷ tuyệt đối sẽ mang hai nữ nhân này ra ngoài cho ngươi. Nói được thì làm được. Hải Nhã che miệng nở nụ cười nũng nịu, nhưng cường giả khắp phòng, kể cả đám lão tổ, ai ai cũng đều run lên. Nữ nhân này là độc phụ giết người không chớp mắt, ăn tươi nuốt sống, danh tiếng truyền xa. Hải Nhã, Tích Huyết Lâu có ý gì? Dồn lão tổ thấp giọng rống. Lão bước ra, thần lực không ngừng dao động trong đôi mắt huyễn hóa quỷ tắc. Các lão tổ khác, kể cả Cách lão tổ cũng đều đứng dậy, sát khí nồng nặc. Ý gì là sao? Không gì hết, vì tiểu ca này dùng giá lớn mời Tích Huyết Lâu ta làm việc. Các người nên biết, nếu hắn trả đủ giá, dù hắn muốn thuê người diệt sạch thánh địa, thì Tích Huyết Lâu ta cũng dám nhận. Hải Nhã nhếch miệng cười rồi vỗ tay một cái. Vìu! Hai vị bát trọng thần linh chợt lóe lên, kéo Alice và Teresa xoay người bỏ chạy. Khốn kiếp, bổn tọa sẽ chấn áp tất cả các ngươi! Ầm, Dồn lão tổ điên cuồng rống giận, áo bào bay phấp phới. Ong ong, khi Dồn lão tổ rống lên, trong lòng bàn tay lão huyễn hóa ra một vầng thái dương rực rỡ, lão ném về phía đám thần linh gần nhất. Muốn chiến ư? Tích Huyết Lâu ta chẳng sợ ai bao giờ. Hải Nhã híp mắt, phía sau dâng lên biển máu vô biên càn quét về phía Dồn lão tổ. Rầm rầm, các lão tổ lao vào đại chiến với cường giả Tích Huyết Lâu. Đi cùng chúng ta! Khi đại chiến bùng nổ, hai vị bát trọng thần linh đi thẳng tới bên cạnh Diệp Lăng, ngưng trọng quát. Diệp Lăng hít sâu một hơi, im lặng nhìn chiến trường, sau đó xoay người phi thẳng ra khỏi vạn thần điện cùng hai vị bát trọng thần linh kia. Hắn ở lại cũng chẳng làm được gì, có đôi khi còn trở thành trói buộc. Thực lực của hắn bây giờ không đủ sức phản kháng cửu trọng thần linh. Bát tộc huyết lệnh! Ầm, Dồn lão tổ đang đại chiến phun ra một cụm máu tươi. Máu tươi phóng thẳng ra ngoài đại điện vọt lên cao. Máu tươi ngưng tụ thành giọt, đỏ tươi yêu dị, tản ra sát khí. Không được, chạy mau! Hai thần linh kia đi cùng Diệp Lăng thấy vậy thì sắc mặt đại biến, lập tức tăng tốc. Đồng thời, từng thân ảnh cường đại từ trong lãnh thổ Dồn gia tộc chạy tới đây. Trong lãnh thổ Dồn gia tộc, lần lượt từng bóng người mang theo sát khí điên cuồng phóng lên. Giọt máu tươi ngưng tụ trong hư không tản ra hồng quang rực rỡ, khí tức kinh thiên. Chạy mau, lão già này điên rồi, không ngờ lão này dùng bát tộc huyết lệnh. Hai vị bát trọng thần linh điên cuồng quát, sắc mặt tái nhợt, liếc nhìn giọt máu trong hư không, không tự chủ run rẩy. Diệp Lăng đang chạy trối chết, thấy đám người liều chết lao đến cũng run lên. Đằng sau hắn là cường giả đầy trời như đang phát cuồng. Bát tộc huyết lệnh là thứ gì? Diệp Lăng hỏi, sắc mặt hai thần linh bên cạnh đều cực kỳ ngưng trọng. Đó là một loại thủ đoạn chống địch do lão tổ lập tộc của tám tộc thánh địa cùng thương định ra. Khi bát tộc huyết lệnh xuất hiện, bát đại gia tộc sẽ bất chấp tất cả để tiêu diệt địch nhân. Nhưng bát tộc huyết lệnh cần phải trả giá đắt. Như hôm nay dôn gia tộc dùng đến nó, e rằng sau này cả gia tộc sẽ phải sa sút vạn năm. Thánh địa thành lập đã lâu, đây là lần thứ hai bát tộc huyết lệnh xuất hiện. Hai bát trọng thần linh sắc mặt trắng bệch. Tám tộc thánh địa này không phải thế lực yếu ớt. Nếu liên hợp lại, bọn họ tuyệt đối là bá chủ vô địch một phương. Không được, vậy đám người hải nhã phải làm sao bây giờ? Diệp Lăng dừng lại, nhìn chiến trường kịch liệt sau lưng, sợ hãi rống to. Đừng xen vào, tích huyết lâu ta không phải ngồi không, sẽ có cường giả đến đây tiếp ứng các nàng rời đi. Đi mau, nhanh! Hai đại cường giả vội vã kéo Diệp Lăng chạy xa, nhưng lúc này sau lưng, vô số người đã rít gào đánh tới. Tích huyết lâu khốn kiếp, đứng lại cho bổn tọa, giết tất cả, không tha bất cứ ai. Rầm rầm, các vị thần linh tối thiểu là tu vi bát trọng, cộng lại phải đến hơn trăm người như ong bay đầy trời. Đáng chết, không được rồi, người đi mau, chúng ta cản bọn họ. Hai thần linh tích huyết lâu thấy vậy thì cắn răng nói, đẩy Diệp Lăng tiến về phía trước. Chạy mau! Hai thần linh lao vào trong đoàn người, trong lòng hắn điên cuồng hét lên, nhưng đã muộn, thân ảnh hai thần linh trực tiếp bị đoàn người bao phủ. Khốn kiếp! Diệp Lăng rống giận, nắm chặt hai tay. Trong cơ thể, lực lượng cửu đại tiên anh điên cuồng xoay tròn. Hắn xoay người chạy, tốc độ cực nhanh, như lưu quang biến mất ở phía chân trời. Sau lưng Diệp Lăng, mấy tên thần linh vẫn theo sát, đôi mắt phẫn nộ đỏ sậm. Đáng chết! Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, cảm nhận được địch nhân phía sau càng lúc càng nhanh, trong lòng không tự chủ trở nên bối rối. Cường giả tám tộc đáng chết, bọn họ dùng đến bát tộc huyết lệnh, thế cục sắp phát điên đến nơi rồi. Nhưng Diệp Lăng đã quên, không phải do Dôn lão tổ nổi điên, mà là Diệp Lăng gây ra họa quá lớn khiến tám tộc không thể chấp nhận nổi. Chỉ riêng thần chi mê lệ cũng đủ khiến cường giả cùng với lão tổ tám tộc không thể bỏ qua. Đây chính là chí bảo duy nhất được mang ra khỏi chúng thần sơn, các chủ thần cũng rất cần. Đây tuyệt đối là chí bảo nhất đẳng tại thiên giới. Hơn nữa mất đi 300 triệu cực phẩm thánh thạch cũng đã động đến căn cơ của Dôn gia tộc. Cộng thêm việc Mạc Ly Dôn bị giết và mấy vị lão tổ bị lừa, khiến Dôn lão tổ hầu như không cách nào khống chế sát khí trong lòng, cho nên lão mới hoàn toàn phát điên. Tẩy Vương Mẫu, nhanh đến thiên giới một chuyến, mang Tiểu Hắc cùng Alice Teresa đi, nhanh lên. Diệp Lăng hoảng loạn trực tiếp truyền âm cho Tẩy Vương Mẫu tại thiên giới. Sau đó hắn cắt đứt truyền âm, điên cuồng chạy về một phương hướng. Phía sau, mấy tôn bát trọng thần linh đánh tới, lực lượng không ngừng bùng nổ phía sau Diệp Lăng. Ùng ùng, thần thông khủng bố đánh lưng Diệp Lăng nổ tung. Diệp Lăng lảo đảo ngừng lại, suýt phun ra một ngụm máu tươi. Vìu, Diệp Lăng thiêu đốt tiên lực, tốc độ lập tức tăng đến cực hạn, xuyên qua hư không điên cuồng chạy đi. Đồng thời trong cửu kiếp phủ tại tam giới, sắc mặt Tây Vương Mẫu ngồi trong đại điện lập tức đại biến. Nàng trực tiếp đứng dậy. Không ổn rồi. Tây Vương Mẫu biến mất trong nháy mắt, đám người Diệp Cầu Tiền cũng biến mất theo. Ở thiên giới trên vạn tần sơn, đại chiến vô cùng thảm liệt. Dáng người mỹ miều của hải nhã như đóa hoa anh túc chập chờn trong hư không, đẹp đến cực hạn, nhưng lại mang theo sát khí chí mạng. Hơn 10 cường giả tích huyết lâu đã bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch, nhưng trong đôi mắt bùng lên sát khí vô biên. Tích huyết lâu, bổn tọa sẽ diệt ngươi. Ầm, Dồn lão tổ nổi giận gầm lên, điên cuồng tấn công. Ngày sau đó, bàn tay lão như hóa thành một vũ trụ ẩn chứa thần lực cuồn cuộn. Lão Dồn khốn kiếp, lão nương sợ ngươi chắc? Hải Nhã cười dữ tợn, thân thể chấn động, quanh nàng xuất hiện vô số mũi đao lóe ra huyết quang, đột nhiên chúng bắn ra. Rầm rầm, mũi đao xé rách hư không, hung hăng đánh lên bàn tay kia, nhưng mũi đao lại không thể lay động trường ấn nửa phần. Trường ấn đánh ra, ngàn vạn đạo hồng thủy cuốn theo phía sau trưởng ấn. Hải Nhã và các cường giả tích huyết lầu biến sắc, không tự chủ té ngã. Chết đi! Ầm, Dồn lão tổ nổi giận gầm lên chỉ một điểm. Trong hư không xuất hiện một vầng thái dương khổng lồ tản ra sức nóng khủng khiếp. Ác diễm diệt thế, thiêu đốt! Dồn lão tổ điểm ngón tay, liệt dương trong hư không ầm ầm giáng xuống. Rầm rầm, ngọn lửa trên liệt dương như dòng lũ trút xuống, dường như muốn thiêu cháy toàn bộ Vạn Thần Sơn. Đúng lúc này, một đoàn hắc vụ lặng lẽ xuất hiện trên đỉnh Vạn Thần Sơn. Ầm, liệt dương tan biến, các cường giả kể cả đám người Dồn Lão Tổ đều biến sắc. Đám người Dồn Lão Tổ lùi lại hoảng sợ nhìn hắc vụ xuất hiện trong hư không, trong mắt lóe lên thần sắc bất an. Tham kiến lâu chủ. Đám người Hải Nhã vội vã bỏ dậy, cùng kính khom lưng hồ. Lâu chủ Tích Huyết Lâu hàng lâm. Đồng thời tại rìa Dồn cương vực, Diệp Lăng đẫm máu uể oải chạy trốn, phía sau là mấy thần linh vẫn đang điên cuồng truy đuổi. Kết thúc tập 290.